Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1171, chương 1172, thanh long huyết tủy. Cái này lóng lánh hào quang màu đỏ, Diệp Lăng nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Thanh long huyết tủy, trong thiên địa nhất đẳng chí bảo, người như thôn phệ chi về sau, một thân khí huyết mạnh mẽ như rồng. Huyết dịch như tủy, khí thôn sơn hà, thanh long huyết tủy trong thần bí nhưng là rất thần bí a. Không chỉ có cải tạo là khí lực, thậm chí liền kinh mạch đằng đằng đều có thể được phá kén thành bướm một dạng thuế biến. Thứ tốt a, nhất định muốn chiếm được. Diệp Lăng trong mắt mang theo nồng nặc cuồng nhiệt màu sắc. Mà này lúc, chung quanh đây đã tụ tập không dưới trăm nhân đáng sợ cường giả. Rất hiển nhiên, tiên đế cảm giác đều là rất bén nhạy, bắt được bất luận cái gì từng tia ba động, đều tuyệt đối sẽ trực tiếp tới rồi cướp đoạt. Hơn nữa người càng là càng ngày càng nhiều. Diệp Lăng nhìn cái kia từng cái mạnh mẽ tiên đế, sâu hấp một hơi, trong cơ thể cửu đại tiên anh đã ở này thì trực tiếp xoay tròn. Lực lượng, mạnh mẽ như hồng thủy lực lượng, không ngừng xoay tròn ở Diệp Lăng trong cơ thể, khí tức như cầu vồng, như sóng biển phát, hưu, Diệp Lăng cả người bỗng nhiên rơi xuống, trong cơ thể hắn lao nhanh mênh mông tiên lực, ở rơi xuống trên đường, lặng yên thu liễm, giấu ở trong cơ thể, mau nhìn, lại tới một cái, có một gã cường giả phát hiện Diệp Lăng thân ảnh, trên trăm tiên đế ngẩng đầu nhìn nhau. Trong mắt đều là chiến hỏa ù ù, nơi đây mỗi người đều là một phe cánh, lòng của mỗi người đều không thể cùng một chỗ. Bọn họ đều hy vọng đạt được thanh long huyết tủy. Diệp Lăng thân ảnh vững vàng rơi xuống đất, mà sau quét một vòng mọi người chung quanh. Nơi này cường giả, đại thể đều là ở tam kiếp tiên đế trở lên. Chỉ có một số ít tiên đế cùng mình cảnh giới không sai biệt lắm. Trên trăm tiên đế, từng cái đều là kiêu ngạo bướng bỉnh, cao ngạo không gì sánh được. Nhưng là mỗi người trong lòng, đều ở đây tính toán tỉ mỉ. Bọn họ đều không phải người ngu, đều ở đây trong lòng tính toán thế nào lấy giá thấp nhất cướp đoạt thanh long huyết tủy. Đột nhiên, một đạo cường thế vô cùng thân ảnh từ xa mới chậm rãi mà đến. Thân thể thượng lưu lộ ra một bá tuyệt thiên hạ khí độ. Cõng ở sau lưng một thanh đơn đao, tản mát ra một phong mang hàn quang. Ô Vân Hải, người này là Bàn Hổ Sơn Trang trang chủ con trai độc nhất. Đã là tứ kiếp tiên đế cường giả, tuyệt đối là tam giới bên trong trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất a. Mau nhìn, đó là Mai gia tam huynh đệ, ba cái đều là ngũ kiếp tiên đế cường giả a. Có người nói lão đại đã có đột phá lục kiếp tiên đế thực lực a. Ba người liên thủ, có thể nói vô địch a. Không xa chỗ, Mai gia tam huynh đệ đủ bước mà đến, mỗi người nhãn như tinh quang, thể như kim cương, ba người hô hấp tựa hồ cũng ở một cái nhịp điệu chung. Liên thủ tác chiến, tuyệt đối cường đại đáng sợ. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại. Cái này Mai gia tam huynh đệ quả thực mạnh, hơn nữa khí tức hồn hậu, liên thủ lại tuyệt đối hung hãn rất, xem ra bọn họ là uy hiếp chính mình tối trọng yếu người. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả rực rỡ đăng lên, tam kiếp, tứ kiếp, như Vân Hải một dạng cường giả. Cuối cùng, lại chỉ có thể có một người đoạt được thanh long huyết tủy. Trong đó trình độ hung hiểm, đủ để cho vô số một vị kinh hồn táng đảm, thậm chí bắt đầu sinh thối ý. Được, càng là có cái này chờ cường giả, ta mới có thể ma luyện chính mình. Bằng vào ta biến thái thân thể, bất kỳ người nào cũng không đỡ nổi ta. Bất kỳ người nào, Diệp Lăng trong lòng hình như có mãnh hổ. Tự tin bừng bừng, thời khắc này điểm sáng màu đỏ chu vi, tụ tập kinh thiên sơn bên trong hầu như hết thảy tiên đế cường giả. tuy nhiên lại không có người nào có thể đi tới cái này điểm đỏ bên cạnh. Bởi vì giờ khắc này, điểm đỏ chu vi bị một không rõ cường đại lực lượng phong tỏa. Bất kỳ người nào đều không thể đi tới bên cạnh, mặc dù là Diệp Lăng đều không có bất kỳ nắm chặt phá hỏng này của phong ấn. Mà ở điểm sáng màu đỏ chỗ, có một khối to lớn bàn thạch. Tại đây đỉnh chóp, một cái lại tựa như long thân trái cây theo thạch khe bên trong dài ra. Toàn thân hồng sắc, bên trong tựa hồ có khí lưu bắt đầu khởi động trùng kích. Xung quanh có nhất nhẹ nhẹ thanh khí lượn lờ. Thần kỳ huyền hay, trăng sáng, chậm rãi na di đến rồi thiên không trung ương. Là một bó ánh trăng chiếu rượu đến trái cây này thân trên. Lên, thời gian, đột nhiên, một sán lạn sáng chói hào quang màu đỏ. Trong sát na tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. Hồng quang bên trong, lại có tiếng rồng ngâm rít gào. Lại tựa như ở nộ xích toàn bộ thiên địa. Khí thế bàng bạc, nhanh nghe, tiếng rồng ngâm, nhất định là thanh long huyết tủy. Nhất định là thanh long huyết tủy xuất thế. Phải, tuyệt đối là thanh long huyết tủy. Nhưng là đây nên chết phong ấn. Làm thế nào khó hiểu phong? Chúng ta làm sao đi tới a? Trước mắt cái kia điểm sáng màu đỏ chỗ, truyền ra từng tiếng long ngâm khiếu thiên thanh âm. Mọi người trong lòng tức thì mọc lên vô hạn cuồng nhiệt. Mà đang ở này lúc, mọi người đều là trừng lớn con mắt. Lại bị một mạnh mẽ lực lượng cho trực tiếp đẩy tới sơn hạ. Đúng chính là chân núi dưới. Không pháp chống cự lực lượng trực tiếp đưa hắn nhóm Nazi đến rồi chân núi dưới. Không nói bất kỳ đạo lý gì. Hỗn đàn, đây là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Này cổ lực lượng tiêu thất. Mọi người đều là kinh sợ. Mặc dù Diệp Lăng cũng là có chút khiếp sợ. Thứ là một tiếng thanh âm chói tai ở chân núi hạ đột nhiên vang lên, như giấy trắng bị xé nát một dạng. Mọi người đang nghe thế một thanh âm về sau, đột nhiên cảm giác được phong ấn không hiểu lực lượng tiêu thất. Phong ấn tiêu thất, trong lòng mọi người đều là mọc lên cái ý niệm này. Mà sau mọi người ngẩn người, trong sát na tất cả mọi người khuôn mặt lên, cuồng nhiệt mọc thành bụi, nhe răng cười liên tục, thân thể bên trong, rồi rào sát cơ ầm ầm nổ lên. Thanh long huyết tủy, là lão tử đấy. Đột nhiên, một gã tam kiếp tiên đế cường giả, dẫn đầu lên đường, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, người khác đã chui vào sơn lâm bên trong, Một to lớn lực lượng như cuồng phong gào thét. Một đạo thân ảnh trong sát na theo cái kia cường giả tiến vào sơn lâm bên trong. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời. Một cái mang theo tiên huyết thịt nát cánh tay bị quẳng đến rồi chân núi. Hừ, khiêu lương tiểu sửu. Cái này thanh long huyết tủy là ta mai ra tam huynh đệ. Ai dám ngăn trở, giết, động thủ. Là mai gia tam huynh đệ. Cử động này, nếu kinh hãi hết thảy chuẩn bị lên núi người. Trong nháy mắt tiếp theo, mai gia tam huynh đệ đã dẫn đầu trên, lên, sơn, hoa lạp lạp, như chiều dâng một dạng. Đoàn người như châu chấu tai họa ruộng lúa. Mỗi người đều điên cuồng xông lên núi. Mà trong quá trình trùng kích, mọi người cũng toàn bộ lựa chọn xuất thủ đánh chết địch nhân bên người. Đương nhiên, điên cuồng công kích cũng giới hạn với khí lực. Trong sát na, hùng hãn lực lượng như mưa sa rơi xuống như chút. Mọi người, không sai đừng công kích. Điên cuồng tập sát lấy chu vi người bên cạnh. Ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, thậm chí ngay cả chết mang trọng thương chết không hạ hai mươi mấy danh cường giả. Vừa động người Diệp Lăng, trong lòng cả kinh, mắng thầm người điên, nhưng là đang ở hắn vừa mới chửi bới hết về sau. Một đạo bén nhọn công kích trực tiếp đánh vào thân thể hắn lên. Đùng, như kim qua thiết thanh âm, Diệp Lăng hờ hững quay đầu, thần sắc dữ tợn, hỗn trướng, nếu muốn bắt đầu, như vậy thì đừng trách lão tử. Diệp Lăng lửa giận trong lòng bột phát, khắp nơi đỉnh núi người, lúc này toàn bộ trở thành địch nhân của hắn. Diệp Lăng xuất thủ, trong cơ thể cái kia mênh mông lực lượng, trực tiếp thuận cùng với chính mình nắm đấm tuyên tiết mà ra. Đối diện cái kia đánh lén Diệp Lăng ra hỏa thân thể trực tiếp như đạn pháo bay ra ngoài. Ngã nhào trên đất lên, đánh mất tất cả chiến lực. Chiến đấu, ở trong nháy mắt, triệt để khai hỏa. Khắp nơi sơn cường giả, toàn bộ đang điên cuồng tập kích xung quanh người. Diệp Lăng cũng là không ngừng đánh chết. Ung ung, như đạn pháo bạo tạc. Sơn thể trên, lên. Không ngừng tiếng ầm ầm tiếng vang liền thiên. Ngày, Diệp Lăng thân thể cũng là không ngừng bị công kích. Đáng tiếc lại không có thể lay động hắn nửa phần. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.